siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 36, Ilios là đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thành nhìn trước mắt tấp nập đông đúc quang cảnh, Kara không khỏi hồi ức cảm khái nói. 10 năm, ta lại trở về. Đi thôi, đứng đó mà than thở. A Nhờ đứng bên cạnh truyền tin, chửi bậy nói. Ha ha, được rồi. Kara xấu hổ vuốt mũi. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định lần sau ra ngoài phải gọi Bianca hoặc Kalula đi theo mới được. A Nhờ luôn luôn phá đám nàng nhập vai. Nghĩ như vậy thôi, nhưng mặt ngoài Kara vẫn bình tĩnh, mang theo A Nhờ và 32 tân sinh nữ thiên sứ đi xuống phi thuyền. Đương nhiên, các nàng đều biến thành nam thiên sứ bộ dáng. Kara Quang Huy số 0, là loại nhỏ phi thuyền, có thể chứa được 1.000 người, là thuộc về Quang Huy series, tuy khác biệt với Thiên Thành phi thuyền hình dạng thuyền buồm, nhưng trong vũ trụ đều không thiếu cái lạ, cho nên Kara đưa ra Adonis thân phận rất dễ dàng thông qua. Bây giờ chính là hơn 4 tháng sau vụ cùng Ngân làm tình tập thể, các nàng đến Thiên Thành có 3 mục đích chính. Đón 500 mới chị em, đón Ilios, cùng với tại Thiên Thành nội bộ cài vào gián điệp, ân tất cả vương tử thế lực bao gồm Hoa Diệp bên trong là ổn định nhất. Như vậy nàng có thể dễ dàng khống chế tình hình hơn. A Nhờ dần đầu đi nhận lấy 500 nữ nhân mang về phi thuyền. Kara hướng bên cạnh A Nhờ truyền tin. Còn ngươi, A Nhờ hỏi, ta đương nhiên đi tìm Ilios. Kara đương nhiên nói, vậy ngươi mang Ilios đại nhân ra ngoài bằng cách nào? A Nhờ trợn trắng mắt, ừ ha, ta cái này đáng chết đáng chí. Kara vỗ trán buồn bực nói. Nói xong, nàng thông qua ám thông tin liên lạc với một nam thiên sứ, người này rất nhanh từ trên quang huy số không đi xuống. Nam thiên sứ này là một trong mấy chục người Amory thông qua quan hệ đưa cho Adonis làm thủ hạ. Đương nhiên, bọn họ đã bị Kara triệt để tẩy não, không thấy tên này nhìn Kara bằng ánh mắt sùng bái. A tốt, ta đi trước. Kara gật gật đầu, rồi dẫn nam thiên sứ này rời đi. Chúng ta đi thôi, nhìn Kara đã đi xa, A Nhờ hướng Ina các cô gái nói. Tô Mã Lệ, chúng ta đã đến Thiên Thành. A Nhờ dùng ám thông tin liên lạc. Thiên Thành viện nghiên cứu, Kara mang theo nam thiên sứ một đường nghênh ngang đi vào. Ân, đương nhiên giữa đường bị hộ vệ chặn lại. Tốt, Kara buộc phải theo quy cũ tại nơi tiếp đón chờ đợi. Phiền ngươi thông báo Ilios đại nhân, có Adonis muốn gặp. Kara cả lơ phất phơ nói. Người lễ tân này mặt không biểu tình nhìn Kara. À, mặt ta có hoa à, Kara tự đắc xoa mặt một cái. Người không biết Ilios đại nhân lâu rồi không tiếp đón người sao? Người này nghẹn rất lâu, cuối cùng phun ra một câu thật dài. Ta là Adonis, Ilios đại nhân chắc có nói qua a, kiểm tra lại đi. Kara thái độ rất cường ngạnh. Tốt, người này gật đầu một cái, tại trên mạng dữ liệu tiến hành rà quét. Không biết qua bao lâu, người này mới ngẩng đầu nhìn Kara nói. 5 tiếng sau, viện nghiên cứu phòng nghỉ số 543, ngươi có 15 phút. Cảm tạ, mặt đơ. Kara vui vẻ đứng dậy, rất đắc ý rời đi. Mặt đơ nhìn Kara bóng lưng, khuôn mặt không biểu tình. Còn phải chờ 5 tiếng, Kara không có việc gì tại khu giao dịch đi dạo. Mục tiêu lần này lại giống như trước là mua sắm nữ nhân. Kara chỉ dự định mua 100 người thôi, dù sao mua nhiều quá dễ bị người để mắt tới, nhưng mà nàng lại chịu không được các nàng tình cảnh bi thảm. Cắn răng chấp nhận chịu đựng phong hiểm cao mua thêm 100 người nữa. Tất cả tổng cộng là 200 người. Rồi liên lạc A Nhờ đến mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhờ cùng hơn 20 nữ thiên sứ đi đến, các cô gái nhìn đến từng khuôn mặt chết lặng kia, dù chủ ý thức đã bị áp chế đa số cảm tình, nhưng các nàng đều hiện ra đồng cảm, căm hận, thương tiếc một loạt cảm xúc. Hơn 10 năm trước các nàng tình huống cũng tương tự bi thảm như vậy a, may mắn có Kara cưu mang, giúp đỡ. Nghĩ đến đây, các cô gái nội tâm đối với Kara càng ngày càng sùng bái, giống như sóng biển cuộn trào liên miên bất tận. Viện nghiên cứu phòng nghỉ số 543, Kara cùng nam thiên sứ kia ngồi chờ đợi Ilios đến. Lúc này, cửa phòng mở ra, Ilios khuôn mặt trung niên đẹp trai kia bình tĩnh đi vào. Nhìn Kara một mắt rồi hướng đằng sau một nam thiên sứ gật đầu. Nam thiên sứ này không nói gì, đóng cửa lại rồi đứng bên ngoài chờ đợi. Ilios là cao quý nhà khoa học, không phải là tù phạm, cho nên hắn có thể tượng trưng giám sát là được. Hơn nữa, đây là Thiên Thành, Ilios làm sao có thể tại hệ thống theo dõi biến mất được cơ chứ? 15 phút sau, đã đến giờ. Nam thiên sứ này gõ cửa nhắc nhở đã hết thời gian. Không mất bao lâu, Ilios, Adonis cùng không biết tên nam thiên sứ kia bước ra. Cứ như vậy, Kara nhìn Ilios nói, tốt, Ilios bình tĩnh gật đầu, nhìn đang canh giữ nam thiên sứ một mắt rồi rời đi. Nam thiên sứ kia không hề nghi ngờ cái gì, vội vàng đuổi theo. Kara nhìn bên cạnh không biết tên nam thiên sứ nhếch miệng tà mị cười. Đi thôi, ngôi nhà nào đó tại thiên thành, Adonis trang viên vì nàng lựa chọn làm lãnh chúa cho nên bây giờ đã sung công. Sẽ không xảy ra sai lầm gì à? Ilias hướng về đối diện Kara tò mò hỏi. Yên tâm, ngân bên kia hơn 10 năm mà không có sai sót gì đó thôi. Kara bưng ly rượu tự đắc nhấp một ngụm, nhắc đến ngân, Ilias hai mắt nhìn Kara không khỏi trở nên u oán. Nhớ lại hơn 5 năm trước trở về thăm vợ một lần, ngẫu nhiên ôn lại vợ chồng cảm tình là có. Đêm đó, sau một màn dạo đầu hôn hít sờ mó rất hoàn hảo, hắn cùng ngân đều rất kích thích. Nhưng khi tiến tới một bước cởi quần ngân ra, hắn thấy được cái mà không nên tồn tại nơi đó. Hắn lúc đầu là mộng bức, tiếp đó là khuôn mặt trắng bệch, cơ thể chết lặng, cuối cùng là chân tay run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Phải nói, lúc đó hắn đã đạt đến đỉnh cao nhất của các khung bậc cảm xúc. Đang hì hục chơi đùa với vợ, đột nhiên phát hiện vợ cũng có cái đó. Điều càng kinh dị hơn là vợ cái đó còn lớn hơn cả hắn. Và rồi, khi hắn biết được tất cả đều là Kara trò đùa, ngân không phải vợ hắn mà là một lão già 1.500 tuổi biến thành. Hắn chợt nhớ lại lúc nãy đã sờ mó hôn hít ngân, lại liên tưởng đến đang hôn một lão già 1.500 tuổi. Nội tâm hắn ngay lập tức sụp đổ, dạ dày một hồi cuồn cuộn, hắn liên tục nôn khan, rồi vội vàng đi đánh răng thật nhiều lần. Vừa đánh răng vừa khóc, hắn, thánh Ilias đại nhân, đã không còn trong sạch a, được rồi, đùa giỡn vậy thôi. Việc trên kia không hề tồn tại. Hôm đó trở về, Ilias vui vẻ đi vào trang viên, nhưng đột nhiên, Ilias đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, giống như cao cao tại thượng chúa tể hạ xuống phàm trần. Ngân đang ngẩn người ngồi sau vườn, thấy hắn, ngân đang định nói gì. Ilias lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngân liền hóa thành tro bụi rồi biến mất. Sau đó, Ilias hơi chuyển động suy nghĩ, cả tòa thiên sứ chi thành đột nhiên bất động 5s rồi trở lại bình thường. Không có gì thay đổi, nhưng tất cả thiên sứ bên trong thiên thành đều quên mất đi một người tên Ngân tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong việc, Ilias tự biên tập một đoạn trí nhớ cấy ghép vào rồi khôi phục như Ilias cũ. Ilias nhớ lại đoạn giả tạo trí nhớ, tâm tình liền trở nên sụp đổ. Hắn lại không phát hiện Ngân đã biến mất từ lúc nào. Trở lại với cuộc trò chuyện, Kara nhìn thấy Ilias ánh mắt u oán, chợt nghĩ đến cái gì, nàng không khỏi ôm bụng cười ha ha. A Nhơ bên cạnh cũng đoán được phần nào, nhưng không giống Kara công khai cười to như vậy mà là che miệng bờ vai run run. Chuyện này không vui chút nào à? Ilias buồn bực nhìn hai người. Ha ha, ngươi không vui, chỉ cần ta vui là được, cô nàng tiếp tục cười to. Nhưng đột nhiên thấy Ilias ánh mắt không cảm xúc nhìn nàng, Kara không hiểu sao có chút chột dạ, vội vàng ngồi lại nghiêm chỉnh. Nam thiên sứ kia chủ ý thức đã bị ta áp chế, cho nên, hắn các cử động bình thường đều sẽ theo ngài tiềm thức làm việc. Hắn cũng sẽ như ngài tại phòng thí nghiệm nghiên cứu, nhưng nghiên cứu ra cái gì thì ta không biết. Nàng giảng giải nói, ân, xưng hô với Ilias bằng ngươi không giấu vết sửa lại thành ngài. Ilias nghe vậy gật đầu một cái, giả Ilias mặc dù có hắn tính cách thói quen, nhưng lại không có đồng bộ kiến thức khoa học kỹ thuật, điểm này có lẽ là sơ sót lớn nhất. Nhưng không sao, từ Kara nơi đó lấy được bán thành phẩm thần thể tư liệu, lâu lâu giả Ilias sẽ tự tuyên bố. Như vậy mọi chuyện đều ổn thỏa cả. Khi nào chúng ta rời đi? Ilias bây giờ rất muốn gặp Ngân, muốn nhờ nàng an ủi hắn con chim đáng thương này, từ chuyện 5 năm trước đến giờ tâm lý ám ảnh, đến bây giờ hắn vẫn không cứng rắn lên được. Một tuần sau a, ta còn có việc bên này. Kara tính toán nói, tốt, không có việc gì ta đi trước. Hắn hướng Kara nói, cùng A Nhơ gật đầu một cái rồi rời đi. Kara nhìn theo Ilias bóng lưng, không hiểu sao có chút quen thuộc lại xa lạ cảm giác, nàng quay đầu nhìn A Nhơ hỏi. Ngươi có phát hiện Ilias khác thường cái gì không? Khác thường, A Nhơ nhìn sang, nàng suy nghĩ từ đầu đến cuối cùng Kara trò chuyện bộ dáng, chợt nhớ đến cái gì, nàng không xác định nói. Bớt hèn mọn, đúng vậy, bớt hèn mọn a, Kara vốt cằm suy tư. Ilias vì chuyện kia nên luôn luôn đối với nàng có áy náy cảm giác, cho nên cái gì cũng nhường nhịn nàng. Nhưng bây giờ, ngoại trừ lúc đầu ánh mắt u oán, phía sau đều là bình tĩnh thông dong đối mặt nàng. Chẳng lẽ nàng mấy lần đùa giỡn trả thù Ilias khiến Ilias cảm thấy từng đó cũng đủ trả giá cho việc hắn đưa nàng đi xa. Cho nên, bây giờ Ilias đối xử với nàng là thái độ bình thường. Chắc là vậy, Kara không nghĩ thêm lý do nào tốt hơn. Ilias rời khỏi căn phòng, nghe được Kara cùng A Nhơ trò chuyện, hắn không khỏi nhếch mép đắc ý cười cười. Còn với cái bất hiếu a, không phản kháng tưởng rằng cha ngươi dễ bắt nạt. Lắc lắc đầu, Ilias lại khôi phục như cũ, nhưng ánh mắt trở nên kiên cường hơn. Quãng thời gian tiếp theo, Kara cùng Anya lén lút hoạt động tại thiên thành thế lực bên trong tiến hành sắp đặt lén lút tẩy não. Thân phận thấp có, cao cũng có, nàng rất tin tưởng thiên thành chỉ cần gió thổi cỏ lay là nàng biết ngay. Hoàn thành xong tất cả, Kara ra lệnh điều khiển quang huy số không rời đi. Ân, một tuần này cũng không gặp mặt Hoa Diệp ông ngoại, có lẽ hắn cố kỵ những thế lực khác. A Cách Trương.